Chúa Tể Chi Vương, chương 634, Linh Hồn Đồng Tử Thuật, gocchuyenaudio.com. Triệu Phong biết rõ, Đoan Mộc Thanh muốn đi xem di tích tử thánh, điều này đối với Triệu Vũ Phi mà nói, không thể nghi ngờ chính là một tin tốt. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, hiện nay mình đến chú nhập thánh địa an bình không lo, chỉ cần dốc lòng tu luyện là được, hắn cũng không còn yêu cầu nào nữa. Duy nhất có một chuyện, đó là dàn xếp cho mọi người trên thuyền Lam Lôi Hải Thiên, mà chuyện này thì cũng không cần đại đế hư thần cảnh phải tự mình ra tay. Bao lâu nữa thì sư tôn trở về? Triệu Phong thuận tiện hỏi một câu. Ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm. Di tích tử thánh gặp phải khốn cảnh cũng không khó giải quyết, nhưng việc chữa trị không gian di tích và việc kế thừa không gian lại cần một ít thời gian. Đoan Mộc Thanh đáp, trước khi đi, Đoan Mộc Thanh còn đem một ít tư liệu tin tức trực tiếp truyền vào trong đầu Triệu Phong. Những tư liệu tin tức này chính là tình huống về bán thần di viên. Tuy rằng bán thần di viên phải 500 năm mới mở ra một lần, nhưng lịch sử của chân vũ thánh địa vô cùng xa xưa. 2 đại tông phái tam tinh, 33 cường tông nhị tinh trải qua rất nhiều lần thăm dò cũng đại khái nắm rõ 7-8 phần tình huống của bán thần di viên. Bán thần di viên bắt nguồn từ vạn cổ thánh phong, hạn chế người dưới 50 tuổi. Trong bán thần di viên còn có rất nhiều hạn chế khác, cấu tạo không gian so với ngoại giới cũng rất khác biệt. Triệu Phong đại khái xem qua một chút, bán thần di viên còn 2-3 tháng nữa mới mở ra. Trước mắt, trọng điểm của Triệu Phong là tu hành, tạm thời cũng không nghiên cứu nhiều đối với những tư liệu tin tức này. Trước tiên phải đem mọi người trên thuyền Lam Lôi Hải Thiên, dàn xếp thật tốt. Triệu Phong đứng dậy, rời khỏi biệt viện. Thân là đệ tử chân truyền của Đại Tông Tam Tinh, thân phận của Triệu Phong hiện nay, đã có thể nhẹ nhàng đi khắp các nơi trong thánh địa. Chẳng qua, hắn vẫn rất cẩn thận, bởi vì nguy cơ tử vong đến từ tâm hồn, vẫn còn rất gần. Thủ hạ của Tử Vong Đại Đế, bao gồm 4 đại tử linh vương, 36 tử vệ, có lẽ có không ít người trú đóng trong chân vũ thánh địa. Đi ra khỏi sân, Triệu Phong lấy ra một cái lệnh bài đệ tử chân truyền, lại để cho tín sứ của tông môn, đem một phong thư, giao đến Kim Sơn Tông. Không đến nửa canh giờ, Lý lão dâu trắng của Kim Sơn Tông, đã thu được một phong thư. Mở phong thư ra, một luồng ý niệm tinh thần trong đó, bỗng nhiên tràn ra truyền đến thanh âm của Triệu Phong. Lý lão, có chuyện cần ngài. Lý lão dâu trắng chấn động, dưới vương giả hư thần cảnh, không ngờ lại có thủ đoạn đem tinh thần ý niệm khắc lên phong thư như vậy. Hơn nữa, thanh âm kia, là do Triệu Phong ở một nơi khác truyền đến đây. Triệu Phong tu luyện vạn niệm thần quyết, ý niệm tinh thần đã có thể chia ra thành nhiều luồng. Hắn đem một luồng ý niệm tinh thần, khắc lên phong thư, mặc dù gửi đi rất xa, nhưng vẫn có thể sự tương liên đối với linh hồn của mình. Mà đây chẳng qua chỉ là vận dụng rất cơ bản của vạn niệm thần quyết mà thôi. Thông qua phong thư này, Triệu Phong và Lý lão dâu trắng, trong thời gian ngắn đã bắt được liên lạc, không cần dùng đến những đạo cụ đưa tin khác. Triệu tiểu hữu, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này, ta sẽ phản hồi về cao tầng trong tông môn, đem một vài thành viên ngoại vi đưa vào trong tông môn, cũng không có vấn đề gì. Lý lão dâu trắng nói, ngày trong ngày, cao tầng của Kim Sơn Tông Lam Y Vương, gocchuyenaudio.com. Giả, đã đồng ý thu lưu đám người ngoại giới trên thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Ngày hôm sau, trên thuyền Lam Lôi Hải Thiên, đám người Lý Vân Nhai, Lâu Lan Chỉ Thủy, đã trở thành thành viên ngoại vi của Kim Sơn Tông. Triệu Phong rốt cuộc đã an tâm, chân vũ thánh địa cũng không phải là trạm dừng chân cuối cùng của bọn hắn. Ngày sau, lúc tiến đến phạm vi thế lực của Phù Mộng Linh Vực vẫn cần một chiếc thuyền hư không hải. Sau khi dàn xếp chuyện thuyền hư không hải, Triệu Phong bắt đầu bế quan tham tu. Hiện nay, việc tu hành của hắn đã chia làm 3 hướng, một là truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế, việc tham tu Phong Lôi Tử Sắc đã cơ bản hoàn thành, Triệu Phong có thể bắt đầu tham tu Phong Lôi Xích Sắc đẳng cấp cao hơn. Thứ hai, chính là phương diện hồn đạo, tham tu Vạn Niệm Thần Quyết. Cấp độ công pháp của Vạn Niệm Thần Quyết có thể nói là đã vượt qua truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế. Thông qua pháp quyết tu hành này, Triệu Phong có thể hóa giải được lực lượng ý chí tử vong do tử vong chi mâu lưu lại ở sâu trong tâm hồn. Thứ ba, đó là phương diện huyết mạch đồng tử, tham tu tử vong minh đồng. 3 hướng này, hướng mà Triệu Phong coi trọng nhất vẫn là vạn niệm thần quyết. Vạn niệm thần quyết khiến cho ý niệm tâm hồn của Triệu Phong tiến thêm một bước rèn luyện tăng cường, khả năng vận dụng đối với lực lượng linh hồn đã đạt tới một cấp độ mới. Chẳng qua, lúc ý niệm của Triệu Phong làm được đến trình độ nhất niệm hóa 10 thì tiến bộ của vạn niệm thần quyết liền trở nên chậm chạp. Nhất niệm hóa 100 càng cao hơn, trên nguyên tắc ít nhất phải là vương giả hư thần cảnh thì mới có thể đạt tới. Triệu Phong nhanh như vậy đã đạt tới nhất niệm hóa 10, dĩ nhiên đã là kỳ tích siêu việt một số đại năng của Đoan Mộc gia rồi. Ngày thứ 2, Triệu Phong bắt đầu đọc qua Minh Đồng Bí Điển, Xem qua một lượt, Triệu Phong đã hoàn toàn mê mẩn ý thức tâm thần, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Minh Đồng Bí Điển ghi lại lý luận đồng tử thuật hệ tử vong của cả đời Tử Vong Đại Đế. Cho dù là bí điển này không liên quan nhiều đến hạch tâm tối trung cực tử vong Minh Đồng, nhưng tính phụ trợ tính khống chế tại phương diện lý luận đồng tử thuật cường đại, lại đề cập không ít. Những phương pháp đồng tử này, đều có khuynh hướng thiên về hệ tử vong, hệ linh hồn. Tử Vong Đại Đế quả thật rất giàu hoạt, những ghi chép này đều không hề liên quan đến hạch tâm của hai loại đồng tử thuật cấm kỵ chính thức. Triệu Phong đại khái xem qua một lượt, mất một ngày một đêm mới xem xong một lượt. Phải biết rằng ý thức tinh thần của Triệu Phong rất cường đại, chỉ nhìn một lần là không thể quên được, có năng lực học tập lĩnh ngộ rất cường đại. Minh Đồng Bí Điển khiến cho Triệu Phong có cái nhìn mới mẻ và thấu triệt hơn đối với đồng tử thuật hệ tử vong và hệ linh hồn. Càng vi diệu chính là, Vạn Niệm Thần Quyết là thần quyết vô thượng tu hành hồn đạo thần niệm, phối hợp với việc tham tu Minh Đồng Bí Điển có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai cộng lại chính là phương pháp vận dụng lực lượng linh hồn. Hơn nữa, Triệu Phong trước kia đã tìm hiểu qua về Minh Đồng Tàn Thiên, có trụ cột nhất định. Có những kiến thức này làm trụ cột, việc lĩnh ngộ đối với Minh Đồng Bí Điển của Triệu Phong, rất nhanh đã nhập môn. Thoáng một cái, nửa tháng đã qua đi, ý thức tâm thần của gocchuyenaudio.com, Triệu Phong, đã hoàn toàn đắm chìm trong Minh Đồng Bí Điển, học tập được rất nhiều lý luận đồng tử thuật cấm kỵ. Bởi vì trong Minh Đồng Bí Điển có ghi lại rất nhiều đồng tử thuật liên quan đến hệ tử vong, mà phần lớn những thứ này, Triệu Phong đều không thể trực tiếp tu tập. Ngược lại, những đồng tử thuật hồn đạo đơn thuần, Triệu Phong chỉ cần vừa học liền biết. Nửa tháng này, Triệu Phong cũng khai phát được một ít huyết mạch đồng tử thuật, phần lớn là loại linh hồn. Nhưng bởi vì Tử Vong Đại Đế đã hạn chế Minh Đồng Bí Điển, cho nên những đồng tử thuật này, phần lớn chỉ giới hạn trong việc khống chế và phụ trợ mà thôi. Linh hồn xiềng xích, mắt trái của Triệu Phong, bỗng nhiên lóe lên một luồng đồng lực tinh thần mênh mông. Khoảnh khắc tiếp theo, bên trong Vạn Quỷ Châu, Khô Lâu Đường chủ hét lên một tiếng, thân thể bị giam cầm bất động. Chỉ thấy một sợi điện xích màu tím, đem toàn bộ thân hình của Khô Lâu Đường chủ trói lại. Trên thực tế, thứ bị trói chính là linh hồn của Khô Lâu Đường chủ. Sợi điện xích màu tím này vô hình, là hình thái linh hồn, trực tiếp trói chặt linh hồn của mục tiêu. Chỉ mới dùng 5 thành lực lượng mà ngươi đã không có chút sức phản kháng nào rồi. Triệu Phong có chút bất mãn, thu hồi đồng lực, điện xích màu tím trói chặt Khô Lâu Đường chủ một lúc, sau đó đối phương mới dãy ra được. Ngoại trừ linh hồn xiềng xích ra, Triệu Phong còn thành công lĩnh ngộ được tất cả 10 loại đồng tử thuật, phần lớn đều là hệ linh hồn. Minh Tâm Ấn tinh thần thứ ác mộng đồng tử siêu hồn đồng tử thuật ma đồng xâm lấn. Trong đầu Triệu Phong, hiện ra một đám nguyên lý áo nghĩa cấm thuật đồng tử. Có một số bí thuật vận dụng đồng lực mặc dù thuộc hệ tử vong, nhưng Triệu Phong dùng những lực lượng thuộc tính khác vẫn có thể thi triển. Dù sao thì đồng tử của hắn vẫn có thể hoán đổi đồng lực, đây chính là một ưu thế mà các loại huyết mạch đồng tử khác khó có thể có được. Trong đó, Triệu Phong tham tu sâu nhất chính là Minh Tâm Ấn, chính là dựa theo bí thuật Minh Tâm Trùng trước đây tiến thêm một bước tăng cường thăng cấp. Minh Tâm Trùng trước kia chính là đem hạt giống đồng tử dung nhập vào tâm hồn đối phương, uy hiếp tính mạng của mục tiêu, phát ra hiệu quả uy hiếp nô dịch. Nhưng lực khống chế của Minh Tâm Trùng, dù sao vẫn có hạn, không có khả năng trực tiếp khống chế tư duy của đối phương, mà chỉ có thể áp chế tử vong. Nếu như đối phương bất chấp sinh tử, như vậy thì Minh Tâm Trùng cũng không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là cho dù mục tiêu bị uy hiếp tính mạng, vẫn có dị tâm, tùy thời có thể làm phản, tính nguy hiểm lại càng lớn hơn. Minh Tâm Ấn, dùng cấm thuật hồn đạo cao siêu, đem ấn ký đồng lực của mình, khắc sâu vào linh hồn của mục tiêu, ảnh hưởng và cải biến tư duy ý thức của mục tiêu. Sinh linh bị Minh Tâm Ấn khắc vào, sẽ phát ra sự thần phục từ tận linh hồn, rất khó làm trái. Triệu Phong cũng biết rõ sự đáng sợ của cấm thuật này. Minh Tâm Ấn có thể nói chính là một ấn ký nô lệ. Một khi bị đánh lên, tư duy của mục tiêu, đều sẽ thay đổi, trở thành một nô lệ chính thức thần phục với chủ nhân. Ví dụ như nói. Khô Lâu Đường chủ trước kia, dù bị Minh Tâm Trùng uy hiếp tính mệnh, chịu sự khống chế của Triệu Phong, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện dị tâm. Nếu như có thể gieo xuống Minh Tâm Ấn cấm kỵ lên người hắn, một. gocchuyenaudio.com, khi thành công, tại phương diện linh hồn tư duy của Khô Lâu Đường chủ, sẽ chính thức thuần phục bị Triệu Phong nô dịch, khó có thể sinh ra dị tâm được. Minh Tâm Ấn, có thể nói là đồng tử thuật cấm kỵ, khống chế sinh linh làm nô dịch. Đương nhiên, bí thuật cấm kỵ này, cũng có những hạn chế nhất định. Đầu tiên, xác suất thành công khi thi triển Minh Tâm Ấn cũng không cao, có liên quan đến độ chênh lệch giữa linh hồn hai bên. Dưới nhiều tình huống, ý chí của mục tiêu, phản kháng quá mạnh mẽ cuối cùng sẽ thi triển thất bại, khiến cho linh hồn hoặc tư duy của mục tiêu sụp đổ. Đương nhiên, xác suất thành công và lực khống chế cũng có quan hệ rất lớn. Điểm này, dựa vào thần linh nhãn của Triệu Phong và việc tham tu vạn niệm thần quyết nhất niệm hóa vạn dòng, có thể nói là lực khống chế cực mạnh. Thậm chí, Triệu Phong còn tưởng tượng ra một tình huống, đó là ý niệm của mình, nếu như hóa thành dòng, có thể nhất cử, nô dịch một sinh linh thực lực không tệ. Ngoại trừ xác suất thành công không cao ra, minh tâm trùng còn tiêu hao rất nhiều đồng lực tâm hồn. Mức độ tiêu hao có quan hệ đến sự chênh lệch linh hồn của hai bên và khả năng khống chế đồng tử thuật. Minh tâm ấn, trên người Triệu Phong, lại lần nữa phát ra một luồng đồng lực hàn ý, khiến cho linh hồn rung động. Vù, khoảnh khắc tiếp theo, cách ngoài vài dặm, một loài phi điểu chân linh cảnh đột nhiên thân thể cứng đờ. Qua một lúc, vèo, loài phi điểu chân linh cảnh kia, lộ ra vẻ mặt kính sợ, vỗ cánh hạ xuống bờ vai Triệu Phong. Ý thức tư duy hoàn toàn bị nô lệ. Cho dù ta chỉ có tu vi thoát phàm cảnh, nó cũng sẽ thần phục với ta. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Đây đã lần thứ 10, hắn thử thi triển minh tâm ấn. Ngoại trừ lần thứ nhất kỹ xảo sai lầm ra 9 lần còn lại toàn bộ đều thành công. Lực khống chế của thần linh nhãn, quả thật quá mạnh mẽ, huống chi tu luyện vạn niệm thần quyết khiến cho kỹ xảo vận dụng lực lượng linh hồn, bước vào một cấp độ mới. Rồi sau đó, Triệu Phong lại thử đem ý niệm hóa thành 10 luồng, đồng thời khống chế những phi cầm tàu thú ở xung quanh, đẳng cấp của mục tiêu đều không cao, nhưng những sinh linh bình thường trong thánh địa cấp độ cũng đã ngoài thoát phàm cảnh rồi. Mấy nhịp hô hấp qua đi, trong 10 đầu phi cầm tàu thú, cấp bậc thoát phàm cảnh có đến 7-8 đầu là bị Triệu Phong thành công nô dịch rồi. Mặt khác, hai lần thất bại kia chính là do sai lầm ở bước nhất tâm đa dụng. Nếu như Triệu Phong có thể tu luyện minh tâm ấn và vạn niệm thần quyết đến cảnh giới cực cao, tin rằng có thể đề cao xác suất thành công. Trong vạn quỷ châu, Khô Lâu đường chủ chứng kiến đồng tử thuật linh hồn mới của Triệu Phong, trong lòng không khỏi sợ hãi, những sinh linh bị minh tâm ấn khống chế tư duy linh hồn, bị chính thức nô dịch giống như một con rối vậy. Cách chương.